Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, 12 thanh ghế xếp. Trà Liêu thôn ủy những người này giống như Giang Triệt, đều ở một mức độ nào đó hiểu rõ Trang Dân Dụ tính cách cùng nhân phẩm. Chỉ là sâu cạn có chút khác biệt mà thôi. Dù sao giữa hai bên tại trước thiên tai tai về sau, một mực liên hệ chặt chẽ. Tình huống trước mắt, nếu là đổi một cái hèn mặt huyện trưởng, như vậy hết sức hiển nhiên. Tới một bộ bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài xu nịnh, sau lưng giở trò xấu, mới là cách làm chính xác. Các thôn dân trực tiếp nói rõ phân định hàng thứ cùng thái độ. Vừa lúc từ đối với Trang Dân Dụ tín nhiệm cùng thẳng thắn, Trang chủ tịch huyện trong lòng có chút đắng chát chát, thế nhưng cuối cùng mượn cơ hội thanh vấn đề nghĩ thấu triệt. Thở dài, ngồi xuống cười nói, như thế ta an tâm. Bằng giữa các ngươi phần tình nghĩa này, ta biết nhà máy nhất định sẽ xử lý, mà lại sẽ làm tốt. Giờ khắc này, nghe được lời như vậy, các thôn dân trong lòng là ấm, mà Giang Triệt có chút lo lắng Trịnh Hãn Phong sẽ nhảy dựng lên. Quan sát một chút, lão Trịnh ngoài ý muốn yên lặng suy tư, không nói một lời. Tình huống thực tế, dùng huyện Hạp Nguyên điều kiện hiện tại muốn đi làm những cái kia phù hợp Trang Dân Dụ nhận biết nhà máy, đơn giản muốn chết, chỉ có như thế mở ra lối riêng cách làm, mới phù hợp thực tế, mà lại hình ảnh bên trên cũng đáp. Trang chủ tịch huyện chớ xem thường đồ ăn vặt quà vặt. Hắn cười nói một câu, ngoài ra ta suy nghĩ kỹ một chút, cũng là như thế này tốt. Trang chủ tịch huyện cam chịu nói, như thế về sau ngộ nhỡ thật từng tốp tới những cái kia ăn uống khảo sát đoàn. Liên hệ ta. Ta cũng tốt cản trả lại, làm rất tốt, làm ăn ta không hiểu, thế nhưng cái kia khiêng, ta nhất định sẽ thay các ngươi nâng lên tới. Chấm ngoặc kép, Trang Dân Dụ cử đi bên dưới cái chén, thấp giọng nói với Giang Triệt, ta coi như chính mình sang năm khẳng định sau đó đi. Ý tứ này, Trang Dân Dụ trước tỏ thái độ, hắn không thèm đếm xỉa. Sau bữa cơm chiều, lão Trang rời đi. Chuyển đổi thân phận sau, thôn Trà Liêu dự bị tổ chức lần thứ nhất chính thức thôn ủy hội trung tâm. Hội nghị, đại khái cái này sẽ thật đặc biệt chính thức. Cho nên lão thôn trưởng mang người còn đang bố trí. Tại ngoài phòng, Trịnh Hãn Phong đi tới. Theo Giang Triệt ý chào một cái nói. Tâm sự, hai người vây quanh bờ sông tìm cái địa phương ngồi xuống. Trịnh Hãn Phong giật ra áo khoác chắn gió. Đốt điếu thuốc, cách đó không xa. Từ nhỏ bình nguyên trên công trường tan tầm thôn dân top 5 top 3 đi ở dưới ánh tà dương. Thế nào, vẫn là không nghĩ ra à? Giang Triệt cười hỏi, Trịnh Hãn Phong thuốc lá hái xuống. Nhìn xem mặt sông nói, ta có đần như vậy sao? Vừa mới trông thấy các thôn dân không chút do dự tất cả đều đứng tại chúng ta một bên thời điểm. Cảm động cái gì ta không nói. Bất quá ta đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Giang Triệt nói, chậc chậc, không hổ là Trịnh thư ký, Hàn Lập đại sư khách khí, ít nhất hiện tại ta cảm thấy thanh nhỏ bến cảng 30% cổ phần đặt ở Trà Liêu, là hết sức cách làm chính xác, thật theo địa phương bên trên cãi cọ 2 năm, coi như cuối cùng có thể một ngụm nuốt vào, tương lai sợ cũng phiền phức không ngừng. Trịnh Hãn Phong gảy một cái khói bụi đập vào mặt, hắn thay đổi cái vị trí. Nói tiếp, đương nhiên, nếu là cổ phần trực tiếp tại huyện thị nắm trong tay lấy, ta vẫn là không đồng ý. Ván này, người phá thật tốt, cuối cùng đạt được Trịnh thư ký công nhận. Giang Triệt buông lỏng một hơi, cười hỏi, không so đo ở chỗ này xử lý nhà máy. Ít này một thành lời. Đương nhiên so đo, làm ăn người, không so đo liền phế đi, coi như chỉ là cái xưởng nhỏ. Đó cũng là một thành lợi nhuận a. Thế nhưng ta nghĩ, chờ ngày nào đó muốn làm tiến một bước kèm thêm khai phá. Đại khái địa phương khác cũng không cho được chúng ta đi theo kiểu điều kiện cùng độ tự do. Ở đây, có thể xem như chúng ta một mẫu 3 phần đất đi. Lại là một mẫu 3 phần đất. Giang Triệt nghe được thuyết pháp này thói quen sẽ nghĩ tới một cái công viên nhỏ. Cũng không biết nơi đó các đệ tử hiện tại thế nào. thả địa phương khác, vạn một rắc rối nhiều, đủ loại dọa dẫm, chuẩn bị, còn không bằng ở chỗ này có người đứng cùng một chỗ. Có người che gió, che mưa. Mà lại, ta hiện tại đã bắt đầu nhớ nó ngoại trừ tiền bên ngoài. Đến cùng còn có thể mang cho chúng ta cái gì? Ý vị thâm trường nói xong câu này. Trịnh Hãn Phong nhìn xem Giang Triệt. Tiếp tục nói. Lão Giang, chúng ta đều là thảo đầu bách tính xuất thân. Không có chính trị tài nguyên điểm ấy. Thật rất tồi tệ. Liền không nói cầu chỗ tốt gì. Ít nhất nghĩ cái an tâm đi. Rốt cục bắt được điểm mấu chốt con lên. Nghĩ thầm Trịnh thư ký kiếp trước có thể hỗn khởi đến. Quả nhiên không phải chỉ dựa vào vợ nhà chiếu cố đơn giản như vậy. Giang Triệt gật đầu. Người nói chúng ta Trả Liêu đến cùng có thể làm được một bước nào. Trịnh Hãn Phong mang một ít mà hưng phấn cùng chờ mong nhìn xem Giang Triệt. Tự hỏi. Sau đó từ đáp. Có một hy vọng công trình tiêu chí hình ảnh. Có một nhánh rất được yêu mến sơn thôn tiểu nữ bài. Đất đá trôi gặp tai họa xuống núi rộng chịu quan tâm. Nghèo khó thôn tự cường tiến thủ. Thuận lợi. Sáng tạo một cái của cải thần thoại. Tại trước mắt lớn dưới hình thế. Hoàn toàn phù hợp tuyên truyền miệng cần. Như thế một cái kỳ tích. Nội tình lại đang. Tin tức truyền thông sắp điên a. Này một điên. Huyện. Thành phố, tỉnh, ta có thể nghĩ đến càng xa một chút hơn sao? Kia là cái gì đại hội đường? Lão Giang, Giang Triệt theo hắn suy nghĩ một chút. Trong lòng tự nhủ tương lai không chừng sẽ còn ra cái thanh hoa. Lại không chừng, sẽ còn ra một cái nữ bài danh thủ quốc gia đây. Hai chuyện này bản thân cũng không tính là siêu cấp đặc thù. Thế nhưng sự tình thường thường là ảnh hưởng lẫn nhau. Làm Trà Liêu biến thành truyền kỳ. Hai chuyện này ý nghĩa cùng ảnh hưởng cũng sẽ biến lớn. Có đây đối với quan hệ tồn tại. Mắt to dừng lại tại đoàn trung ương ủy viên dự bị bộ pháp. Khúc Đông Nhi hoàn toàn có khả năng đi được cao hơn càng xa. Đương nhiên, đối với tất cả những thứ này, Giang Triệt cũng sớm đã quyết định không đi khoảng trường. Hoàn toàn nghe theo nàng vốn ý nguyện của người. Bất luận như thế nào, Đông Nhi có thể qua người mình thích sinh, mới là quý báu nhất. Đại khái, có thể chứ, Giang Triệt bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, Trịnh Hãn Phong biết rõ ở trong đó ý nghĩa. Giá trị đâu chỉ ngàn vàng, không khỏi hưng phấn huy quyền. Cách một hồi, hắn mới lại quay đầu có chút hồ nghi nói. Nhiều đồ như vậy bị lũng cùng một chỗ. Muốn nói ngươi không phải cố ý thúc đẩy, ta cũng không quá có thể tin tưởng. Đi họp. Đi họp, mùa đông nhỏ áo bông cùng nhỏ quần bông che phủ dày đặc. Tóc dài, đâm bím tóc ở sau ót Khúc Đông Nhi tại bãi sông bên trên một bên chạy. Một bên hô, giống con tròn vo gấu nhỏ. Mỗi lần trông thấy tiểu nha đầu này liền muốn mau về nhà sinh cái con gái. Trịnh Hãn Phong khó, được một khắc, lộ ra lại là bậc cha chú dạng hiền lành, nụ cười. Hắn cười lên. Khẩn trương liên thanh hướng về Khúc Đông Nhi hô. Cẩn thận một chút dưới chân. Ôi Đông Nhi ngươi chậm một chút. Này đầy bãi sông tảng đá. Đến, ta ôm ngươi trả lại. Giang Triệt cũng đứng lên. Cười nói. Đổi nghĩ sinh nữ nhi a. Vậy làm sao bây giờ? Ta này đập vai đưa con. Còn không có học được làm sao thu. Trịnh Hãn Phong mặc kệ hắn. Giang hai cánh tay. Đang mong đợi. Khúc Đông Nhi chạy tới, một đầu đâm vào Giang Triệt trong ngực, 12 thanh mới tinh chiếc ghế gỗ, làm chính là thời gian trước địa chủ lão tài trong nhà bày ngay ngắn đường kiểu dáng. Chính giữa một lần, còn lại khoảng chừng không đối thành, một bên 5 thanh, một bên 6 thanh, trong phòng tổng cộng 8 người. Giang Triệt ôm Khúc Đông Nhi, cùng Trịnh Hãn Phong cùng đi tiến đến, có chút bị này quá mức chính thức trận thế hù đến. Chúng ta người sống trên núi, cũng không học thức, liền lão cốc gia dĩ vãng đi ra thời điểm, nghe qua người nói sách, người đều đứng lên, Lý Nghiễm Lượng đại biểu mọi người nói rõ lý do nói. An bài như vậy, Giang lão sư đừng chê cười. Sẽ không, còn không phải hết sức rõ ràng tình huống. Giang Triệt liền vội vàng nói, lão thôn trưởng đi lên trước, ôm Khúc Đông Nhi xuống đất. Đối Giang Triệt làm cái xin mời động tác. Giang Triệt xem hắn hướng phương hướng, khoát tay nói, chỗ ấy hẳn là lão cốc gia ngươi ngồi. Việc này ta là nghĩ như vậy, nếu muốn làm việc, vậy liền đều phải có cái quy củ, thứ tự, bằng không thì dễ dàng loạn. Giang lão sư, người đây không thể để cho. Lão cốc gia thật sự nói lấy lời nói, cứng rắn kéo Giang Triệt tại chính giữa trên ghế ngồi xuống tới. Đột nhiên có loại lương sơn đỗ cảm giác, còn có chút xấu hổ. Nhưng mà các thôn dân làm như vậy, cũng không tính đột ngột. Mặt khác trong truyền thuyết tựa hồ Hoa Hy thôn cũng có như thế cái chế độ. Chỉ là không nguyện ý đối ngoại tuyên dương. Làm đại sư thời điểm đều không tới đây sao một cái. Giang Triệt miễn cưỡng vững vàng. Ở trước mặt hắn hướng xuống. Một bên lão thôn trưởng. Một bên Trịnh Hãn Phong. Xuống chút nữa. Có Lý Nghiễm Lượng. Căn Thúc. Khác ba cái đội sản xuất dài. Đi theo. Hai nữ nhân. Vừa bị chọn làm phụ nữ chủ nhiệm Hạnh Hoa Thẩm ngồi một lần không kỳ quái. Dù sao nàng hiện ở trong thôn địa vị nhưng khác biệt lúc trước. Hy vọng trường học nhỏ dài Liễu Tướng Quân cũng ngồi một lần. Giang Triệt nhìn một chút. Có chút hoảng. Ngẫm lại có Tam Đôn đâu. Lại không hoảng hốt. Cuối cùng. Ma đệ cùng Lý Nghiễm Niên tại cái đuôi chỗ ấy đứng đấy. Không có ngồi xuống. Này. Còn trống không hai cái đây. Trận thế này khiến cho võ hiệp giống như. Trịnh thư ký rất hưng phấn. Chỉ hỏi. Lão thôn trưởng nói rõ lý do nói. Cái này, chúng ta nghĩ là, mà để tương lai tiếp ta thanh này, rộng năm đón hắn ca thanh này, hai người bọn họ đều theo Giang lão sư đi được thân cận. Cho nên khiến cho trước tới nghe một chút, còn lại cái kia hai cái, chúng ta nghĩ trước hết giữ lại, trở về sau trả Liêu gia người tài ba. Như thế cũng đúng lúc, có chuyện gì, Giang lão sư tại thời điểm, vị trí của ngươi liền ngươi một câu giữ lời. Ngươi không có ở đây thời điểm, chúng ta thương lượng đi, ý kiến không đồng dạng, bỏ phiếu còn có thể phân cái cao thấp. Lý Nghiễm Lượng đi theo nói rõ lý do, Trịnh Hãn Phong nói, vậy vạn nhất ta cũng không ở đây. Đến lúc này, hắn cùng Giang Triệt quan hệ ở đây những người này đại khái cũng đều có cái đo đếm. Đang không biết trả lời thế nào. Ôi, ta mệt mỏi quá a. Vừa ra cửa uống một hớp chạy trở về Khúc Đông Nhi còn không rõ ràng lắm tình. Huống, mơ mơ hồ hồ chính mình bò lên trên một cái ghế ngồi xuống. Dựa vào, hai cái chân trên không trung nhẹ nhàng lắc lư. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, đồng loạt cười rộ lên. Vậy cứ như thế, Đông Nhi ngồi trước một lần. Dù sao tương lai cũng là ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.